Diabolic Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 25, cô bạn mới đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, giới thiệu nhân vật mới đến và cũng quan trọng. Lina Siaku tuổi, 17 chủng loại, lai máu quỷ tính cách. Thật thà, nghĩ gì nói đấy, hơi đáng sợ và một chút kỳ quái. Nhìn chị này cười thế thôi chứ không hiền đâu. Sở trường làm người khác đau đớn, cũng hơi giỏi đánh nhau vào chuyện nào. Hai, thật là xui xẻo thay. Hôm nay trời mưa quá to nên nhà trường phải hoãn buổi vũ hội lại. Bây giờ học sinh chỉ có nước ngồi trong lớp quậy mà thôi. Reng, reng, reng tiếng chuông báo hiệu giờ vào học. Học sinh ngồi vào vị trí mình. Hôm nay, Aki bước vào lớp với khuôn mặt sắc lạnh hơn thường ngày. Có phải hôm nay kiểm tra đột xuất gì hay không đây? Cả lớp hôm nay chúng ta có bạn mới. Aki bạn mới ư, không biết bạn sẽ như thế nào? Mong đó là một ai đó đẹp trai hay xinh gái. Cánh cửa mở ra, một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt màu hồng ngọc lựu tựa của Yui bước vào. Chào mọi người, tôi là Lina, mong mọi người giúp đỡ. Bạn mới. Rồi, chỗ em đằng kia, Aki chỗ ngồi của Lina là cuối lớp sát bên Ayato nhưng sao hôm nay cậu ta không đến lớp nhỉ? Chắc lại đi chơi bóng rổ ở đâu đó rồi. Còn Kanato thì chả để ý đến mọi thứ xung quanh nên cũng chẳng biết có ai mới vào lớp không. Bạn ấy đẹp quá, Yui, dậy sao? Mình thấy bạn ấy cũng thường thôi. Niran Lina đi qua Yui thì cô liếc nhìn vào chiếc vòng cổ đang đeo của Yui và nở một nụ cười. Kimiko bắt gặp được ánh mắt của Lina nhìn chiếc vòng cổ ấy thì cô có cảm giác ớn lạnh tận xương tùy. Cô gái này, Kimiko thầm nghĩ cả lớp học được 2 tiết thì giờ ra chơi đã đến. Học sinh thi nhau ùa ra căng tin của trường. Còn có vài người đang ở lại trong lớp. Yui, cậu không định đi đâu à, Niran? À không, mình phải chép nốt bài vở cho xong đã. Yui, thế còn Kimiko, Niran, mình cũng vậy. Kimiko cặm cụi viết bài thì bất chợt làm rơi cây bút xuống chỗ ngồi của Lina. Cô tiến lại thì Lina nhặt cây viết lên giúp cô. Rồi Lina đứng dậy nhẹ nhàng lướt qua Kimiko và thều thào bên tai chỉ đủ cho Kimiko nghe. Nè, sức cô không ngăn được hôn nhân giữa Julia và Sakamaki đâu. Lina, gì chứ, cô là, Kimiko thoáng chốc Lina đã biến đâu nhanh như sương mù tan. Cô ta nói không đủ sức ngăn là sao? Vậy rốt cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn được à, không thể thế được. Biết bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu Kimiko làm cô như không biết ai đang tồn tại. Kimiko, có chuyện gì à, Yui? À, không đâu. Mình ra ngoài một lát nhé. Kimiko, Yui Kimiko nhanh chân chạy ra ngoài đi tìm Lina thì bắt gặp cô ấy đang đứng ngắm hoa trong sân vườn của trường. Hình như cô ta vừa hát vừa cười. Kimiko tiến gần về phía Lina. À, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Lina, cô, vừa nãy tại sao lại nói thế? Kimiko, vậy là cô cũng thật là ngây thơ nhỉ? Lina, gì chứ? Kimiko, ngươi còn không biết Julia là cháu gái của ma vương à, Lina? Cái gì? Cháu gái của cái heo gì? Kimiko thật là không ngờ Julia lại cháu gái của ma vương. Một người cực kỳ uy lực, kể cả đến nữ vương cũng phải khiếp sợ. Việc này cũng tương đồng là hôn thê giữa Julia và Sakamaki khó mà phá vỡ. À, cô giới thiệu ta với cô gái mang chiếc vòng cổ của Layla đi. Lina, TCS, thế thì đi theo tôi. Kimiko đang đi xuống lớp thì hai người họ bắt gặp Niran và Yui cũng đang đi tìm họ. Lina tiến sát bên Yui và cầm cổ Yui lên. Nè, cô đang làm trò gì đó? Niran, không sao, cô ta sẽ chẳng bị gì đâu. Lina, rồi Lina sờ vào chiếc vòng cổ của Yui và cười một cách ghê tởm làm sao. Thì ra cô là đứa mang dòng máu Eva và được Layler chọn à, thú vị đấy. Lina, cô biết gì về Layler? Yui, chẳng cần cô biết đâu. Lina thả Yui với một nụ cười trên môi. Lo mà giữ cái sợi dây đó cẩn thận vào. Lina, bốn người họ nói chuyện thì nhà Sakamaki đến và Julia cũng theo sát bên đó. Mọi người khá là ngạc nhiên. Lina cũng chẳng ngạc nhiên gì. Cô mở to mắt khi thấy cả sáu người họ đi cùng một đứa khác. Theo như tôi biết thì cô Yui phải là hôn thê họ chứ. Lina, xin lỗi nha. Tuy không biết cô là ai nhưng tôi muốn nói là cô ta bị đuổi do ngoại tình đấy. Julia, muốn chết à? Niran Julia sợ quá chạy ra phía sau Su nhưng anh cũng chẳng quan tâm gì đến cô ta. Nhưng đột nhiên cả sáu anh nhìn lại thì nhận ra cô bạn mới này. Lina, crazy, hà, nhìn nãy giờ mới nhận ra tôi sao bốn mắt. Lina, các người quen nhau sao? Kimiko, tất nhiên bé Vương à, cô nghĩ ta chẳng biết đến họ chắc. Lina không ngờ đến cả người mới đến như Lina mà cũng biết đến anh em Sakamaki. Thật là bất ngờ. À mà cô tóc hồng là ai vậy? Lina, tôi là hôn thê của những anh yêu này. Julia, nghe giọng cô tôi thấy muốn ói quá. Niran, im đi, chướng tai quá. Su mọi chuyện bắt đầu căng thẳng hơn. Những học sinh kia đi qua cũng phải khiễng gót chân mà đi nhanh qua. Mà tại sao các người quen nhau hay vậy? Niran Lina cười một cách ma mị. Tiến đến chỗ Yui và xoa nhẹ tóc Yui. Lúc đó cô lấy lưỡi liếm quanh bờ môi của cô ta một cách đáng sợ. Vì tôi là hôn thê đầu tiên của bọn họ. Lina, cách chương.